Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện cuối tuần trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện của tác giả Chim Sẻ có tựa đề là Đừng Gọi Tên Người Dưới Mộ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc. Lúc này Minh đang cùng bố mẹ của anh ta dùng cơm tối. Vẫn như mọi khi, cả gia đình ba người của họ vừa ăn vừa chuyện trò với nhau. Anh Thành này, năm nay chắc em không về quê được rồi. Hôm đó bố con sắp xếp về đi nhé. Người đàn ông chợt dừng đũa lại. Em nói gì vậy? Hôm đó là dỗ bố vận con dâu như em không về sao được. Thì anh cũng thấy rồi đó. Dạo này công việc nhiều như vậy mà năm nào vợ chồng mình cũng phải cả tuần lễ mới lên. Sợ sếp không có đồng ý. Người đàn ông lại nói tiếp. Anh bàn với sếp rồi, năm nay vợ chồng mình cùng về, thế nhưng mà sẽ về 2-3 ngày gì đó rồi quay lại thành phố. Em thử nghĩ mà xem, cả năm mình không về thăm mẹ được lần nào, dịp dỗ bố cũng không về thì nhìn sao cho được. Mẹ chắc cũng mong ngóng cả năm rồi, về để cho mẹ còn nhìn mặt con mặt cháu chứ. Người phụ nữ im lặng một lúc rồi đáp. Vậy anh sắp xếp đi, hôm đó cả nhà mình cùng về. Anh cũng biết là năm nay công ty mình nhiều việc nên là tính toán trước cả rồi. Mọi năm nhà mình thường về nhà chơi cả tuần, lẫn là phụ mẹ dọn dẹp mọi thứ. Năm nay về ít ngày cho nên là sẽ cho con nó về trước. Có gì thì nó phụ mẹ thay mình, y em thế nào? Người đàn bà chưa kịp đáp thì Minh đã liền mừng rỡ nói. Có thật không bố, con sẽ được về trước à? À, từ giờ đến ngày đó là còn 2 tuần nữa. Bố dự là cuối tuần này sẽ để con về chơi với nội một tuần. Minh càng nghe thì lại càng thích thú, nhưng mà mẹ cậu ta có vẻ đắn đo. Như vậy có ổn không? Sao vì đó một mình nó không quen? Có gì mà không quen với chả quen. Nó năm nay đã gần 22 tuổi rồi, công học đại học tự lập hết cả. Chứ định bắt nó ở vợ chồng mình bao lâu? Người đàn bà liền nhăn mày. Anh này, về quê nó khác chứ sao giống trên này? Chả có cái gì mà không được cả. Coi như là chuyến này để cho con nó trải nghiệm đi. Minh nghe thấy vậy thì tiếp lời. Bố nói đúng đấy mẹ, con lớn rồi mà. Lần này về quê nội chứ có phải đi đâu xa đâu mà mẹ sợ. Nhưng không có nhân nhị gì cả. Con nó đã nói vậy rồi thì cứ quyết định như vậy đi. Từ hôm nghe được quyết định về quê thì Minh hào hứng. Bởi từ trước đến nay cậu chưa bao giờ về một mình. Cậu ta đếm từng ngày, mong từng giờ để được về quê nội. Và rồi ngày đó cũng đến. Minh ơi, chuẩn bị xong chưa con? Xe sắp đến rồi này. Dạ con xuống liền đây. Cái thằng này đã dặn ngay từ đầu rồi mà không có chịu nghe. Đến giờ này mới cặm cụi soạn sửa. Biết thế thì bố cho mày ở quách đây cho rồi. Rồi đây bố cứ sụp con hoài đó. Minh vừa xách túi đồ vừa ngất ngài chạy xuống. Tất cả những thứ cậu ta mang theo chỉ là gói gọn trong một chiếc ba lô. Xuống đến nơi thì mẹ ôm lấy Minh rồi nói. Lần này về nhớ gửi lời với nội như mẹ đã dặn biết chưa. Với cả là nghe lời của nội, giúp đỡ nội nghe chưa? Còn nhớ giữ gìn sức khỏe, ít hôm nữa mẹ sẽ về. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Ông Thành liền chép miệng nói. Mất thì giờ ghê đó, con nó về quê chứ con làm quá lên. Nhanh đi con, họ đang đợi. Minh nở một nụ cười nhìn bố mẹ rồi vẫy tay chào họ. Cậu bước lên xe với một niềm háo hức không thể nào diễn tả nổi. Nhưng rồi kẻ háo hức đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ quật ngã, bởi cả đêm qua cậu ta không ngủ được vì mải suy nghĩ. Ở đây có ai xuống ngã ba chợ Vịnh không? Tôi nhắc lại một lần nữa này, sắp tới chợ Vịnh rồi, có ai xuống đây thì chuẩn bị trước đi. Sau hơn nửa ngày nằm vật vã trên xe thì Minh đã bị đánh thức bởi tiếng của người lư xe. Cậu ta bất giác nhớ lại những lời nói của người đàn ông vừa rồi nên vội vã ngồi dậy rồi hỏi. Sắp đến chợ Vịnh hả anh? Sắp rồi em, mau chuẩn bị đi. À, vâng ạ. Lúc này cái háo hức lại trỗi dậy trong con người của Minh. Cậu ta đưa mắt nhìn qua kính ô tô. Bao nhiêu thứ lạ lẫm hiện ra ngay trước mắt khiến cậu ta không khỏi kinh ngạc. Những cánh đồng bạt ngàn xanh nõn vừa nhú trông thật thích mắt. Xa xa điểm một vài căn nhà nhỏ nằm trơ trọi, khác với cảnh vật chật chội ồn ào nơi phố thị. Chợ Vịnh tới rồi đây, anh chị nhanh chân hộ em với. Minh lật đật xếp hàng lên theo luồng chiếc xe rồi bước xuống. Đặt chân tới quê nội nơi mà hàng năm anh chỉ về có mỗi lần, nhưng mà cảm giác thân thuộc không bao giờ tắt. Năm nay tuy mọi thứ đã thay đổi nhiều, nhưng mình vẫn nhớ rõ đường về quê nội qua những lần trước. Anh lần mò theo con đường cũ qua gốc đa cổ thụ rẽ vào ngôi làng nhỏ. Tới trước cửa, Minh bắt gặp một người đàn ông trạc tuổi bố của cậu. Ông ta nhìn Minh rồi nói: "Ai mà nom giống cháu cụ Mến thế nhờ?" Minh liền ngạc nhiên: "Dạ đúng rồi, cháu là Minh, cháu bảo Mến ạ, chưa biết cháu sao?" Người đàn ông đặt gánh hàng xuống: "Cái thằng này thế mà cháu quên, năm trước mày chẳng vào nhà chú xách nước cho nội mày. Chú Thuấn phải không ạ? Còn ai nữa mà khiếp thật đấy, đúng là dân thành phố. Mới năm ngoái còn bé tí xíu mà năm nay đã cao lớn như vậy. Mày có bí quyết gì nói chú để chú mách thằng Tâm nó học theo?" "Bí quyết thì không có, nhưng mà kỳ này về là lại làm phiền anh Tâm nhà chú rồi. Thằng này khéo đùa quá. Mà thôi, chú mày đang có chút việc, lúc khác tới nhà chú nha. Ấy, chú vào nhà nội con uống nước ăn bánh đã. Thôi, để lúc khác." Dứt lời, người đàn ông đành cúi xuống gánh cái gánh nước lên rồi bước đi. Mình cùng vẫy tay rồi bước vào bên trong. Một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ quen thuộc bao năm vẫn vậy, mặc cho nơi này đã thay đổi rất nhiều. Bước thêm mấy bước, cậu bắt gặp một cụ già lưng hơi còng, tóc hơi bạc đang mò mẫm giữa mấy luống rau vườn trước. Minh liền cất tiếng gọi: "Nội, nội ơi, con về rồi nè." Bà cụ ngước cao nhau mắt nhìn một lúc rồi vội vã đặt nắm rau muống, vừa bước vừa nói với cái giọng mừng rỡ: "Mình phải không cháu?" "Dạ cháu đây." "Ôi cháu tôi, lại đây cho bà ôm cái nào." Nghe giọng nói của bà như là sắp khóc, mình cũng không thể đợi được nữa. Cậu bước nhanh rồi ôm lấy cụ Mến. Hai bà cháu ôm chầm lấy nhau một lúc. Cụ Mến vỗ vào tay cụ Minh rồi nói với giọng trách móc: "Khiếp, đợi mãi từ đầu năm đến giờ mới thấy về, cứ tưởng quên cụ già này rồi chứ." Minh liền hớn hở đáp lại: "Nội cứ nói như vậy, ai chẳng muốn về chơi với nội. Mỗi tội ở trên nhiều việc quá cho nên là có dịp mới về được." Cậu Mến vừa nghe vừa gật đầu, đoạn cụ đưa mắt nhìn ra ngoài cổng nhưng vẫn còn mong ngóng điều gì rồi quay lại nói: "Thì bố mẹ đâu, mỗi mình con thế này?" "À xém thì quên mất, giờ này công ty bố mẹ con nhiều việc cho nên bảo con về trước chơi với nội, bố mẹ sẽ về sau, bà đừng giận bố mẹ con nghe." "Trách gì đâu, chỉ cần đến ngày này chúng mày nhớ dịp gì là bà vui. Nào ngồi xuống đây, để bà đi lấy nước cho, đi đường chắc mệt lắm phải không?" Mình liền lắc đầu: "Ấy bà cứ ngồi đây đi, để con tự lấy được mà, nhà nội con rõ lắm." Nói đoạn mình liền chạy xuống bếp để lấy nước. Lúc sau cậu ta bước lên vừa đi vừa nói: "Mà điện thoại của bà đâu rồi, sao con gọi không được?" Cậu Mến nhau mắt một lúc rồi chỉ lên nóc tivi: "Khổ, dạo này mắt mũi nó mở đi, có thấy cái gì đâu. Lâu lúc nó lại còn chẳng lên, bà phải nhờ cái thằng Tâm nó sửa giúp chứ không cũng chịu thôi." Nghe đến đây thì mình rơm rớm nước mắt. Có lẽ mình đã bắt đầu cảm nhận được cụ Mến đang càng ngày càng yếu đi rõ. Cậu bước tới chỗ cụ Mến rồi đang ngồi úp mặt xuống đầu gối của cụ, cậu nói: "Từ giờ con sẽ cố gắng về chơi với nội thường xuyên hơn." Cụ Mến vừa cười vừa xoa đầu của Minh: "Nãy nội nói đùa con thôi, việc nào theo việc đó, đừng nghĩ cho nội mà ảnh hưởng đến công việc nghe con. Mà con vào nhà nghỉ chút đi, để nội ra ngoài vườn xem có gì nấu cho tối nay." Mình đứng dậy cởi chiếc áo ngoài ra rồi nói: "Để con phụ nội." "Ấy, con đi cả ngày rồi, cứ nghỉ đi, chừng ấy nội lo được." "Không sao đâu, nội cháu mình cùng làm cho vui." Sau bữa tối hôm đó, có lẽ mọi người xung quanh thấy nhà cụ Mến có khách lạ cho nên rủ nhau đến chơi. Ai cũng rất vui khi thấy Minh về. Họ hỏi Minh rất nhiều điều về bố mẹ cậu và cả những điều thường ngày của cuộc sống nơi thành thị. Đã từ lâu lắm rồi nhà cụ Mến mới rôm rả tiếng cười nói đến như vậy. Họ cùng bà cháu cụ Mến trò chuyện tới đêm khuya mới chịu về nhà. Sáng ngày hôm sau lúc Minh đang ngủ thì cụ Mến bước vào nhẹ giọng gọi: "Minh, Minh ơi, con ra xem có người tới tìm này." Minh nghe cụ Mến gọi thì mắt nhắm mắt mở: "Ai tìm con về nội?" "Con ra xem đi rồi biết." Minh tò mò liền bật dậy sắp xếp lại chăn mền rồi bước ra ngoài. Cậu ta trông thấy một anh chàng đang ngồi quay lưng ở chiếc bàn uống nước. Nhìn được phía sau thì Minh chợt nhận ra hình dáng này quen thuộc. Cậu ta liền cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: Anh Tâm. Người vừa bất giác quay lại thoáng nở một nụ cười. À, vẫn còn nhận ra anh hả? Về quê mà chẳng nói với anh em câu nào hết vậy? Em cũng vừa về hôm qua, đang định hôm nay qua nhà anh chơi. Mà hôm qua em vừa gặp chú Thuấn, chú ấy không nói với anh à? Có thật là định hôm nay sang nhà anh không đấy hay là... Thật mà, tại hôm qua vừa về cho nên đồ đạc chưa sắp cho nên... Người kia liền cười mà đáp: Thôi anh đùa thôi, qua lúc về thấy chú Thuấn có nói vừa gặp mày, định buổi tối định sang chơi, thế nhưng mà nghĩ mày đi đường cũng mệt cho nên đành thôi. Sáng nay dậy sớm chưa có việc gì anh sang đây tìm mày, giờ đi không? Đi đâu anh? Thì tính rủ mày ra quán nước đầu làng ngồi chơi, uống cốc nước chè cho tỉnh táo rồi làm gì thì làm. Ok anh chờ em một lát. Đoàn Minh quay vào bên trong. Nội ơi, con cùng anh Tâm đi ra đây một chút, lát con về nhé. Cậu Mến nghe vậy thì lật đật bước ra cầm một chiếc mũ trên tay, cụ nói: Ờ thế nhưng mà mang cái này đi, không chốc lại nắng cho vỡ đầu bây giờ. Tâm nghe cậu Mến nói vậy thì lại nói: Đúng rồi đấy, mày mới về không có quen thời tiết, không cẩn thận là dễ ốm lắm. Nói đoạn cậu ta quay sang nhìn cụ Mến rồi nói: Cụ ở nhà yên tâm nhé, con dắt thằng cháu cụ đi chơi lúc sẽ trả. Cậu Mến cười móm mém, lúc Minh gần đi cậu không quên nhắc: Đi đâu thì đi, nhớ chiều về con nhé, lúc đấy nội dẫn con ra thăm mộ ông cho biết. Vâng ạ. Nói xong Tâm cùng Minh bước ra ngoài. Chiều hôm đó như lời nói từ trước, cậu Mến dắt Minh ra mộ của cụ Tưởng, cũng chính là ông nội của Minh. Năm nào cũng vậy, cậu Mến dẫn Minh đến mộ của cụ Tưởng trước mấy ngày giỗ. Con đường dẫn tới nghĩa trang thôn vẫn vậy, nhưng mà bên trong gần như đã được thay đổi. Nhưng môi gò đất năm nào bây giờ đa phần đã được thay bằng mộ đá, có tặng tên tuổi đầy đủ. Lúc đi tới ngôi mộ của cụ Tưởng, Minh vô tình nhìn thấy một ngôi mộ khá đặc biệt. Nó nằm chắn ngang con đường nhỏ, khiến cả hai bà cháu phải lách qua một bên. Khi lướt qua ngôi mộ, Minh tò mò nhìn lên tấm bia mộ rồi lẩm bẩm đọc tên. Cậu Mến thấy vậy thì vội nói: Lần sau không được đọc tên trên bia mộ lạ nghe con. Minh liền gật đầu rồi thắc mắc hỏi: Vâng ạ, nhưng mà vì sao lại không được gọi tên của họ vậy nội? Ở đây người ta kiêng như vậy, nội cũng không rõ lý do, nhưng mà chắc là muốn tôn trọng những người đã mất. Minh nghe xong thì cũng gật đầu im lặng. Thế một ngôi mộ nhỏ úp đá vẫn còn sáng loáng, cậu Mến dừng lại. Qua những lần về trước kia thì trong ký ức của Minh, cậu vẫn còn nhớ đây chính là ngôi mộ của ông nội. Cậu nhìn cụ Mến rồi nói: Hẳn là nội thường ra đây lắm đúng không? À, ở nhà nhiều cũng chán cho nên cứ dăm 7 ngày nội thường tới đây để dọn dẹp mộ của ông. Cho nên hôm nay dẫn con tới cốt là cũng muốn chỉ cho con rõ hơn về cội nguồn. Con nhìn xem, mặc dù chưa có rào chắn nhưng mà ở đây được phân định bằng mấy cái cột mốc. Sau này khi mà nội chết, nhớ cho nội kế bên mộ của ông nghe không? Minh liền rụt rùi đáp: Nội cứ lo xa, con nhìn là biết nội còn ở lại được với tụi con lâu mà. Cậu Mến vừa cười vừa nhìn lên bầu trời, cụ nói: Hôm nay lại mưa nữa rồi, con xem đi một vòng cho biết rồi nội cháu mình cùng về kẻo gặp mưa. Minh gật đầu rồi đi quanh mấy ngôi mộ gần đó, vừa đi vừa nhặt lá cỏ xung quanh. Lúc này từng đợt gió lạnh đã bắt đầu vút qua và bất ngờ kéo theo một cơn mưa chiều trước lúc cổ Mến và Minh kịp ra về. Cơn mưa đổ xuống tầm tã nhanh chóng xối xả. Mình thương bà đường chân khó đi, cậu liền cõng bà trên vai rồi nhanh chóng trở về nhà. Sau cơn mưa chiều đó thì Minh bỗng đổ bệnh. Cậu Mến thấy vậy thì càng sầu hơn. Cậu nghĩ rằng vì vừa phải cõng cổ trên lưng, vừa phải đội mưa cho nên Minh mới bị ốm. Minh nằm ly bì suốt từ chiều đó cho đến ngày hôm sau vẫn không thuyên giảm. Lúc đang mê màn, cậu chợt nghe thấy tiếng của một người nào đó đang gọi, lúc gần lúc xa. Một cảm giác thân quen nhưng mà cũng rất xa lạ. Tiếng gọi như là vô tình, như một liều thuốc thôi thúc Minh dậy. Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng bốn bề lúc này đều là tường. Minh bước từng bước nặng trĩu rã rời về phía cửa sổ rồi mở ra. Lúc này trời đã ngả về chiều, nắng đã bắt đầu nhạt. Cậu vỗ đầu rồi nhăn nhúm mặt mày vì chẳng rõ bản thân đã thiếp đi bao lâu. Một lúc sau thì Minh mở cửa bước ra ngoài. Thế gian nhà lớn thì gặp cụ Mến. Cụ Mến lúc này tay đang bưng bát cháo vừa nấu. Thì Minh liền đặt xuống bàn rồi bước tới. Sao cháu lại đi ra ngoài này, vào bên trong nằm tiếp đi. Minh thở dài mệt mỏi. Cháu thấy đỡ hơn rồi nội ạ. Có thật không? Nhìn sắc mặt cháu còn tái lắm. Mà cũng tại nội hết. Hôm qua tại nội tự đi, chắc là con không phải như thế này. Minh liền vội xua tay. Nội đừng nói vậy, chắc tại con vừa về cho nên không quen thời tiết. Bây giờ con cũng đỡ nhiều rồi. À mà con đã ngủ bao lâu rồi nội? Cũng gần một ngày rồi. Đêm qua con sốt cao còn co giật. Nội sợ quá mà chẳng biết làm gì. May mà có tiểu tiên phù hộ, cuối cùng thì con cũng ổn. Minh lặng người khi biết đây là buổi chiều của ngày thứ ba. Đang lần lần cậu chợt suýt xoa tiếc nối, rồi nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn cụ Mến rồi nói: con ra ngoài một chút nha nội. Cụ Mến vừa nghe liền hoảng hốt nói: con vừa khỏe định đi đâu? Con qua nhà anh Tâm có chút việc, lát con về. Cậu Mến không nỡ cấm cản Minh, nhưng mà thoáng cậu bừng bát cháo rồi nói: vậy con cố ăn một chút rồi đi. Minh lắc đầu bước ra ngoài. Dạ thôi ạ, để lát nữa con về con ăn cũng được. Dứt lời Minh chậm rãi bước ra ngoài ngõ. Trên con đường Minh bắt gặp một cô gái đang cầm cội bên gánh cỏ. Minh định bụng tới giúp, nhưng rồi chẳng biết vì lý do gì anh không dừng lại mà tiếp tục bước đi. Vừa lướt qua thì cô gái bỗng cất giọng: anh dì ơi, anh giúp em nâng cái gánh lên với. Vốn cũng có ý định từ trước, cho nên sau khi nghe cô gái mở lời, Minh liền tới giúp ngay. Sau khi hộ cô gái siết chặt cái gánh, Minh liền phụ cô một tay đưa gánh cỏ lên vai. Giây phút này Minh mới nhận ra cô gái rất xinh đẹp, cuốn hút một cách lạ lùng. Nhất là khi trông thấy gánh cỏ trên vai, Minh lại càng không muốn rời mắt. Nhưng mà chưa kịp hỏi tên, cô gái đã cảm ơn rồi bước đi. Minh chỉ đành gật đầu rồi im lặng nhìn theo bóng dáng cô gái khuất dần sau hàng cây. Sau đó mình tiếp tục đi đến nhà chú Thuấn. Vừa đến nơi thì vừa thấy cả hai cha con nhà chú Tuấn đang nghỉ hộp bên đống tre. Nhìn ra phía sau thì ngôi nhà đã được dựng gần xong. Mình ái ngại bước tới gần. Chưa kịp nói gì thì Tâm đã cất giọng: bà giúp anh làm lại cái chuồng trâu mà giờ mới tới thì anh cũng chịu mày rồi. Chú Tuấn nghe vậy cười lên, còn Minh thì gãi đầu ngượng ngùng đáp: em cũng muốn quá lắm, nhưng mà nằm liệt từ qua đến giờ có dậy nổi đâu. Tâm nghe xong thì buột miệng cười: anh đùa thôi, chứ tối qua có nghe nội mày nói thanh niên gì mà thích chán, vừa dầm mưa một chút đã ốm rồi, làm cho nội mày chạy đôn chạy đáo không nghỉ ngơi được chút nào. Mà sao, còn thấy mệt không? Cũng đỡ nhiều rồi anh ạ. Vừa nói Minh vừa bước tới ôm lấy mấy thanh tre rồi bước theo Tâm. Tâm thấy vậy thì liền nói: ấy, để đấy anh và chú làm cho, mày cứ ngồi chơi đi. Anh yên tâm, em thấy ổn rồi mà. Mình đáp lại để hào hứng rồi bắt tay vào công việc. Cậu phụ cho tới lúc trời nhá nhem thì quay về. Trên đường lần này cậu lại tình cờ gặp lại cô gái bản nãy. Những tưởng sẽ hỏi được tên tuổi của cô, nhưng sau khi đưa tay vẫy thì Minh mới biết cô gái hình như không còn nhận ra cậu nữa. Cô lướt qua bằng một ánh mắt không hề quen biết, mặc cho Minh đã đưa tay ra hiệu. Mình lắc đầu khó hiểu, nhìn lại trời cũng đã quá tối, cho nên cậu đành gạt sang một bên rồi nhanh chân bước về nhà. Sau bữa cơm tối, Minh quay trở về phòng định bụng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thì những hình ảnh về cô gái lúc chiều lại ẩn hiện trong đầu. Bất giác Minh cười thầm, có lẽ anh đã phải lòng vẻ đẹp giản dị, chất phác của cô gái đó. Nghĩ lại ở thành phố có nhiều người còn đẹp hơn cô gái lúc chiều, nhưng mà để có được cái cảm giác thổn thức này thì không phải ai cũng có thể. Đang thư thần một mình trong mớ hình ảnh thì Minh giật mình khi nghe tiếng gọi của ai đó vọng vào. Bất giác Minh liền chạy ra ngoài, thấy cậu Mến đang ngồi bên chiếc tivi. Minh liền nói: nội vừa gọi con à? Cậu Mến nhìn lên và đáp: chắc là con nghe nhầm rồi, nãy giờ nội chỉ xem tivi thôi. Anh Minh ơi. Tiếng gọi đó một lần nữa vang lên văng vẳng. Minh nhìn ra bên ngoài. Đấy, nếu có nghe ai gọi tên con không? Cửu Mến tỏ vẻ ngờ vực lắc đầu. Chắc là tai của nội lãng rồi không nghe rõ, con ra thử xem. Minh gật đầu dưới lững thững bước ra ngoài. Qua ánh đèn leo lắt chiếu từ trong hiên nhà, mình thấy bóng dáng của ai đó đang đứng ở ngoài cổng. Thầm nghĩ bụng có lẽ là người gọi tên, cho nên Minh nhanh chóng chạy ra ngoài. Nào ngờ đó chính là cô gái ban chiều. Minh mừng cuống đến cả chân tay, nhưng vẫn cố tỏ ra như thường cậu nói. Em có phải là người lúc chiều nhờ anh nâng hộ gánh cỏ không? Cô gái gật đầu bẽn lẽn đáp. Dạ vâng ngài, chính là em. Lúc đó nghĩ bụng chắc anh mới tới đây, cho nên em hơi ngại. Hỏi ra thì mới biết anh là cháu của cụ Mến, cho nên em tới tìm để cảm ơn anh về chuyện lúc chiều. Minh nghe xong thì liền xua tay. Ấy, ân huệ gì chứ, anh chỉ là giúp em đỡ gánh thôi mà, đêm hôm lại mất công đến đây. Minh miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng đang rất dạo dực. Anh không nghĩ cô gái này lại mạnh dạn đến như vậy. Nhưng mà điều đó lại khiến cho mình khá lúng túng. Anh chẳng biết nói gì, chỉ đứng nhìn cô gái. Thật may mắn là cô gái đã khá hiểu chuyện, cho nên tiếp tục bắt nhịp. Anh về đây thấy thế nào? Minh liền ngẩn người đáp. À thì anh thấy ở đây rất vui, mỗi tối ban ngày khá nóng. Ờ nhưng mà em tên là gì? Nghe Minh hỏi đến tên thì cô gái lộ rõ vẻ bối rối. Minh nhanh chóng nhận ra điều đó cho nên đành nói. Thì anh cũng chỉ biết tên của em cho dễ gọi thôi, em không muốn trả lời cũng được. À không, anh hiểu nhầm ý em, thì em tên là Ngọc. Ngọc à, ở cái tên khéo quá, khéo như em vậy đó. Minh vừa nói vừa cười khiến cho Ngọc cười theo. Lúc này tiếng cụ Mến trong nhà vọng ra. Ai ở ngoài nó vậy con? À dạ bạn con nội ơi. Sao không mời bạn vào nhà, tiếng ngoài mũi nó sơi tái bây giờ. Minh cười ái ngại, có lẽ vì mày nói chuyện cho nên Minh quên mất đi chuyện đó. Anh vội quay lại nhìn Ngọc rồi nói. Em vào nhà chơi với anh chút đã. Thôi em không vào đâu, chắc là để hôm khác. Giờ cũng muộn rồi, em phải về đây. Mình hơi thích đột ngột nên là lòng khá là hụt hẫng, nhưng mà chẳng dám mở lời thêm, chỉ biết đưa tay vẫy chào cô gái mà nói. Vậy em về cẩn thận nhé, lúc khác gặp lại. Lúc quay đầu đi cô gái còn nói. À mà nhớ nội anh có hỏi gì em thì anh cứ nói là không rõ nhé. Mình thấy có chút kỳ lạ chẳng dám hỏi lại. Sau đó thì anh quay bước vào trong nhà. Nửa đêm tiếng cô gái đó lại từ bên ngoài vọng vào. Mình chẳng chút nghĩ ngợi liền chạy ra. Lần này cô gái mặc một bộ quần áo khác, trên tay cầm một thứ gì đó. Mình bước tới vội hỏi. Ơ anh tưởng em về rồi. Cô gái liền đáp. Nãy có thứ này định đưa cho anh nhưng mà ngại quá cho nên quên mất, bây giờ đưa cho anh luôn. Nói đoạn cô gái bước tới gần rồi đưa cho Minh một chậu cây cảnh. Cô nói, cây này là em tự ươm đấy, bây giờ em tặng anh coi như là quà cảm ơn anh chuyện lúc chiều, anh nhớ trồng nó cẩn thận nhé. À được rồi anh xin. Mình cầm chậu cây, Ngọc nói, anh trồng luôn đi. Mình ngơ ngác nhìn đăm đăm vào chậu cây nhỏ. Để mai kiếm chỗ nào rồi trồng cũng được. Ngọc liền đáp ngay. Đây anh trồng ngay trước cổng đi, liễu mà trồng trước cổng sau này lớn sẽ đẹp lắm. Càng lúc Minh lại càng thích Ngọc kỳ lạ, nhưng mà sợ làm cô buồn cho nên anh gạt đi những suy nghĩ đó. Liền gật đầu dùng tay bới đất rồi đặt chậu cây liễu xuống rồi lấp đất lại. Xong đâu đó thì thấy trời cũng đã khá muộn, cho nên mình có ý bảo Ngọc về nhưng Ngọc lại khác. Cô cứ đứng im như vậy cúi đầu về rụt rè. Một lúc sau thì cô mới nói, tầm này về em sợ ma lắm. Nghe thoáng qua mình cũng chẳng rõ cô gái muốn gì, và lại cũng mới vừa quen cho nên anh nói, thế để anh đưa em về nhé. Thoáng một chút Ngọc lắc đầu, không không được đâu, giờ này bố mẹ em cũng ngủ cả rồi, em sợ về làm họ thức giấc. Mình vốn cũng không phải là mẫu con trai chủ động, cho nên càng lúc cậu lại càng bối rối. Nghĩ một lúc cậu nói, vậy bây giờ anh phải làm thế nào? Anh cho em ngủ nhà một đêm là được. Mình nghe thế vậy thì vui cuống cả chân tay, nhưng mà khi nghĩ về cụ Mến thì cậu thấy có gì đó không được. Ngọc dường như đoán được ý nghĩ của Minh, cô liền tiếp. Ngày mai em sẽ dậy sớm để về, cho nên anh đừng lo có nội của anh biết chuyện không sao đâu. Đến nước này thì Minh có muốn cũng chẳng thể chối cãi được. Cậu đưa Ngọc về phía phòng lặng lẽ. Trong đầu của cậu đã bắt đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ như vậy Minh rụt rè lấy thêm một điếu nữa, rồi trải dưới nền nhà, định bụng ngủ đó. Ngọc thấy vậy thì liền nói, anh định ngủ ở đó sao? Minh liền gật đầu. Ngọc liền nói, thế sao được, em thích ngủ nhờ mà lại bắt anh nằm ở dưới nền nhà thì sao em ngủ ngon được chứ? Nhưng mà làm sao anh để em ngủ dưới này được? Ngọc liền đáp với vẻ ngại ngùng, thì em có nói em ngủ dưới đó đâu, anh lên đây ngủ luôn đi. Mình nghe xong thì há hốc mồm, đã hai mười mấy tuổi đầu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình gặp một cô gái như vậy. Chẳng biết cậu suy nghĩ gì, chỉ thấy ngồi trầm ngâm một lúc rồi cuốn tấm chiếu ở nền nhà cất về chỗ cũ, đoạn leo lên giường nằm kế bên Ngọc. Đây cũng là lần đầu tiên mình được nằm gần một người con gái như vậy. Thế là cả lồng ngực của cậu đập loạn xạ như muốn vỡ ra. Trần Ngọc liền cất giọng, sao tim của anh đập mạnh dữ vậy? Minh cười ái ngại chẳng biết nói gì. Ngọc lại tiếp, em cho anh ngủ trên này nhớ không được làm gì em đấy, không thì đừng trách em ngủ đây. Mình có vẻ hơi hụt hẫng nhưng mà chỉ biết gật đầu đồng ý. Cậu ta cống cố nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, bởi trong đầu của cậu ta lúc này chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không đâu. Đang trằn trọc thì cánh tay của Ngọc bỗng đặt lên ngực của Minh, và sau đó là cả người cô quay hẳn về phía cậu ta. Mình cũng chẳng biết Ngọc đang cố ý hay là đang ngủ say, cho nên anh đành gạt cánh tay của Ngọc xuống. Ấy vậy mà vừa gạt được lúc thì mọi thứ lại như cũ. Hơn thế nữa, lần này cánh tay của Ngọc còn ôm quá lớn. Trong tình cảnh đó thì đứa vốn nhát gái như Minh cũng không thể kiềm chế nổi bản thân. Cậu bắt đầu gạt đi lời nói ban nãy và hành động theo cảm xúc. Mình cũng từng xoay người sang, từ từ đặt cánh tay xuống người của Ngọc nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi đã thoải mái đặt cánh tay xuống, thấy Ngọc không có động tĩnh gì, Minh bắt đầu dịch cơ thể lại gần hơn, rồi mân mê tấm lưng của cô. Cuối cùng thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi Ngọc phát hiện ra Minh đang có ý đồ, thì cũng là lúc cô không thể nào mà cứng lại được dòng cảm xúc đang cuộn trào bên trong cơ thể. Cứ như vậy, hai người một nam một nữ quấn lấy nhau, ôm hôn nhau ngấu nghiến, bắt đầu cho một cuộc hành trình chinh phục. Minh, Minh, con làm cái gì vậy Minh? Lúc mà mọi thứ đang diễn ra cao trào thì Minh bị kìm lại bởi một giọng nói rất quen thuộc. Kế đó là một bàn tay khắc vỗ nhẹ phía sau, khiến cho Minh bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Minh mở mắt nhìn thứ mà đang ôm hôn lại là chiếc gối mà anh vẫn thường kê đầu. Mình quay lại nhìn cụ Mến với một ánh mắt ái ngại. Chưa biết nên nói gì thì cụ Mến liền cất lời. Còn mơ thấy gì mà rên la ầm ĩ suốt vậy? À, dạ không ạ. Có thật là không có chuyện gì không? Chứ nổi thấy sắc mặt con không tốt lắm. Nghe cụ Mến nói thì mình cũng cảm thấy mệt sau giấc mơ vừa rồi. Cứ như thể là một giấc mơ có thật vậy. Nhưng vì cô Mến lo lắng cho nên Minh dứt khoát lắc đầu. Không có gì thật mà nội, chắc tại đêm qua con ăn hơi ít cho nên sáng nay đói. Vậy con dậy đánh răng rửa mặt đi. Đồ ăn nội nấu sẵn rồi, nội cháu mình cùng ăn. Vâng ạ. Sau đó thì cô Mến bước ra ngoài. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại mỗi một mình Minh. Cậu bắt đầu nhìn kỹ lại mọi thứ xung quanh. Cảm giác với Ngọc vẫn rất quen thuộc. Mình không muốn tin đây là một giấc mơ. Cậu suýt xoa tiếc nuối. Đoàn cậu gấp lại chân mền rồi bước ra bên ngoài. Sau bữa sáng, cậu lại chợt nhớ về chuyện đêm qua. Rồi nhớ ra đêm qua Ngọc có đưa cho cậu một chậu cây liễu. Cậu vỗ đồi và nhanh chóng chạy ra cầm. Sau một lúc tìm thì cậu giật mình phát hiện có một cây liễu ngay tại chỗ đêm qua mà cả hai cùng trầm. Lúc này Minh vẫn ngỡ ngàng biết rằng chuyện giữa Ngọc và cậu đêm qua không phải là giấc mơ. Có vẻ như Ngọc đã nói cô dậy sớm để về trước khi cụ Mến phát hiện. Nhưng vì muốn chắc chắn thêm một lần nữa, Minh vội vã chạy vào bên trong tìm cụ Mến đoạn nói. Nội nội ơi, cây liễu trước cổng nhà mình ai trồng vậy? Cô Mến liền đáp, trên nội tưởng là con. Mình nghe vậy thì ậm ừ. À, là con chồng, con chỉ giả vờ hỏi khoe với nội thôi. Cô Mến liền cười, cái thằng này chỉ giỏi khéo miệng, mà con kiếm đâu ra cây liễu đó. Sáng nay nội vừa thấy nòm lớn sẽ đẹp lắm. À, hôm qua con xin được của một người bạn mới quen. Cô Mến cười vừa nói với vẻ tự hào. Đúng là con bố Thành có khác, ngoại giao lúc nào cũng giỏi. Vừa mới tới đã quen được nhiều bạn như thế, sau này về thành phố chắc chắn chúng sẽ buồn lắm đấy. Mình gãi đầu lặng lẽ bước ra ngoài. Lần này thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Đêm qua cậu đã được ngủ với Ngọc. Càng nghĩ Minh lại càng thích sung sướng. Cậu không thể chần chừ được nữa, vội chạy ra bên ngoài để tìm Ngọc. Vì không biết nhà cô đang ở đâu, cho nên Minh đành đợi cô ở chỗ hôm qua và mong rằng cô sẽ đến đó. Nhưng mà đợi cả tiếng đồng hồ, người ngoài đi lại nườm nượp mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Ngọc đâu. Nghe thấy chán cho nên Minh định bụng ra về. Ai ngờ chính lúc ấy Minh lại thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa. Linh cảm mách bảo và thôi thúc anh chạy đến gần. Quả là không sai, đó chính là Ngọc. Ban đầu Minh có vẻ hơi ngại, nhưng mà sợ Ngọc đi mất cho nên anh đành liều gọi tên. Kỳ lạ là không thấy Ngọc quay đầu lại nhìn. Mình bước nhanh hơn cho kịp cô rồi kéo lại cậu nói, em làm gì mà vội vã vậy? Cậu gái quay lại nhìn Minh với một ánh mắt xa lạ rồi nói, ớ, tôi có quen anh sao? Ồ, sao em nói vậy? Chúng ta không chỉ quen mà còn rất thân nữa chứ. Thân à? Tôi gặp anh bao giờ hồi nào? Mà thôi anh đừng có giỡn nữa, nhà tôi đang có việc, tôi phải đi đây. Thế cách nói năng ứng xử với mình rất lạ, Minh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết đứng nhìn cô gái bước đi. Mình vội đuổi theo rồi gọi, Ngọc, thực sự em không nhớ gì sao đêm qua? Đêm qua sao? Anh nói gì lạ vậy? Tôi nói rồi, tôi thật sự không quen anh. Anh tránh ra cho tôi nhờ. Vừa nói cô gái vừa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Có lẽ cô không muốn bị hiểu lầm. Riêng Minh thì nhận ra được câu trả lời đó từ Ngọc. Cậu như chết lặng giữa dòng người, chỉ biết nhìn bóng dáng của Ngọc càng lúc càng khuất dần. Minh không hiểu vì sao Ngọc lại tỏ ra như vậy, càng không tin Ngọc là con người như vậy. Minh giờ đây như là người mất hồn trước từng bước chân nặng nề đi lang thang dọc theo con đường. Đi qua ngôi nhà của nội cậu ta cũng chẳng hề đoái hoài gì, vì tâm trí của cậu đang để ý tới chuyện khác. Rồi chẳng biết ai đã xui Minh đi ra quán nước tới đó để gặp Tâm. Tâm đang nhầm nhì chén nước vì phèo điếu thuốc thì thấy Minh ủ rũ bước tới, cậu ta sừng sốt hỏi, có chuyện gì mà nhìn chú mày buồn thiu vậy? Minh lắc đầu rồi bước tới ngồi xuống đối diện. Tâm nói vọng về phía kia, cô ơi, cho cháu thêm chén nước chè với mấy cái kẹo. Rồi cậu ta quay lại nhìn Minh mà nói, sao có chuyện gì nói xem, chứ nhìn cái bản mặt này không bị gái đá thì cũng vừa chia tay phải không? Thấy Minh vẫn còn im lặng mà chẳng nói gì, Tâm bắt đầu có chút sốt ruột. Thôi anh mày đùa đó, có cái chuyện gì thì nói xem nào, hay là bị đứa nào nó bắt nạt nói nghe, giờ đi xử đẹp nó. Minh buồn bã lắc đầu một lúc sau nói, chả là em vừa quen một cô gái ở đây. Tâm liền tỏ ra ngạc nhiên, vừa mới tới mà đã làm quen được gái ở đây, thằng này khá quá nhờ. Ơi nhưng mà mới quen thôi sao lại buồn vậy, đừng có nói là đã ABCXYZ với nhau rồi nhá. Minh nghe vậy thì vội lắc đầu, nhưng chỉ một thoáng sau cậu lại gật đầu ái ngại nói, thì hôm qua cũng có, nhưng mà chỉ hôn nhau rồi ôm nhau ngủ, chứ không đến chuyện như anh nghĩ đâu. Ôm nhau ngủ á? Mày thử nói với mấy cái thằng bàn kia xem nó có cười vào mặt mày không, ai mà tin cho được. Minh nghe xong chép miệng, cậu ta thở dài, nhưng mà vấn đề không phải ở chỗ đó. Chỗ là đêm qua vừa rất thân thiết, sáng nay gặp ngoài đường cô ta lại tỏ ra là người xa lạ. Thôi chết rồi, không khéo nó thấy mày là giai tân cho nên nó lừa mày. Anh nói đùa mày thôi, chứ gặp giữa đường con gái đứa nào chẳng ngại, đêm nay thử hẹn nó xem sao. Minh liền câu mày đáp, em cũng định như vậy, thế nhưng mà không biết nhà cô ở đâu. Tâm lại phì cười nói, giời đất, đã ngủ với nhau rồi mà còn chưa biết ngõ nhà của nó. Anh mày cũng ả mày đó Minh. Mình đưa mắt nhìn xung quanh rồi đáp, anh nói nhỏ thôi, họ nghe thế bây giờ. Chả lẽ em chưa kịp hỏi, còn nghe đâu cô tên là Ngọc. Ngọc á? Tâm nhau mày suy nghĩ một lúc sau, cậu ta liền phá lên cười. Sao gu của mày mặn thế hả Minh? Con đấy phải hơn mày cả giáp đấy. Còn chưa kể tướng tá như là con lợn mặt mũi thì xúc phạm người nhìn. Vậy mà mày vẫn lên giường được với nó, bái phục đấy. Mình tròn xoe mắt đáp. Chắc là anh nhầm người đó, chứ cô này nhìn xinh lắm, da trắng dáng chuẩn, tuổi đâu cũng chẳng như em thôi. Tâm nghe xong thì trầm ngâm. Cậu ta sống ở đây cũng gần 28 nồi bánh chưng, ai ai ở trong cái xó lỗ mũi này cậu ta chả biết. Thế thì lấy đâu ra chuyện nhầm lẫn? Tâm liền ngờ vực nói. Quái nhỉ, như anh đã biết thì làng này có hai người tên Ngọc thôi, một cô mà anh vừa kể, còn người kia thì là đàn ông. Nếu mà xinh đẹp như mày nói hẳn là bị em nó lừa rồi, hôm nào gặp hỏi lại đi. Nghe Tâm nói như vậy thì Minh càng thấy chán nản hơn, bởi lời của Tâm chắc chắn là sự thật. Nhưng mà Minh thì lại càng không tin Ngọc đã nói dối. Đoàn Minh liền đáp. Chắc em không tin vào đàn bà quá nữa. À mà em có máy ảnh, để lúc nào gặp em lén chụp cho anh xem thử. Chắc chắn cô ấy là người của làng này. Hôm qua em còn phụ cô ấy gánh cỏ mà. Tâm liền gật đầu. Anh nghĩ mày nên như vậy, chứ con gái thời nay cũng nhiều dạng lắm, không thể tin tưởng 100% đâu. Mà thôi về thôi, không chút nữa lại nắng lẻ cả lưỡi. Cô ơi, tính tiền cho con gái. Cả hai đứa hết 17.000, cả nước lẫn kẹo. À vâng ạ, con gửi. Trả tiền nước xong thì Minh và Tâm kéo nhau ra về. Lúc Minh về tới nhà của cụ thấy cụ Mến đang cầm cây chổi lại hoài quanh mấy góc nhà như là đang tìm thứ gì đó. Mình đến làm lạ cất giọng. Nội đang làm gì vậy ạ? Nghe thấy giọng của Minh, cụ Mến quay người lại rồi nhìn đáp. Chả hiểu nhà mình có con gì chết mà bốc mùi ghê quá. Nội đang tìm xem trong mấy cái ngách này có gì không. Minh liền hít mấy tiếng rồi đáp. Ờ nhỉ, nội nói con mới để ý. Hình như là có xác con gì đang phân hủy để con tìm giúp nội. Mà sao nội không lấy đèn pin xoay cho dễ nhìn. Mấy cái góc tối như vậy nhớ có gì thì làm sao mà thấy. Biết là như vậy nhưng mà nãy giờ nội tìm rồi. Cái đèn pin cũng nằm góc nào mà chẳng thấy. Mình đưa mắt nhìn quanh. Mày hôm qua thấy nội thường để ở nóc tivi cơ mà. Nội cũng nhớ như vậy. Nhà này hôm nay sao ấy. Nội cứ cảm giác như ai đó đang nhìn nội lúc nào cũng chẳng hay đó. Mình ngẫm nghĩ một lúc rồi bước đến gần cụ Mến. Cậu đưa tay cầm vào chiếc chổi rồi nói. Nội đưa con chiếc chổi con tìm cho. Sau đó thì Minh cầm chiếc chổi rồi cúi xuống mấy cái ngách tủ tivi gầm giường để xem xét. Tìm mãi vẫn không thấy gì nhưng mà mùi hôi thối lại rất gần quanh đây. Càng lúc Minh lại càng thấy kỳ lạ. Lúc Minh chuẩn bị nồi cáo thì chợt cảm thấy mùi hôi thối không còn nữa. Không tin vào những gì bản thân cảm nhận được, Minh quay sang hỏi cụ Mến. Nếu có cảm thấy cái mùi kia nó có biến mất gì không? Cụ Mến liền nói. Nội cũng thấy vậy, hình như là hết thật rồi. Minh liền thở dài rồi nói. Thế kể nó đi nội một lát nữa, con người thấy nữa thì tính tiếp. Mà hôm nay có món gì nội, còn thấy đói quá. Con vào trong thay quần áo rồi rửa tay chân đi. Hôm nay có món còn thích đấy. Vâng ạ. Minh vui vẻ đáp lại rồi bước về phòng. Gần đến cửa thì Minh chuột cựng lại, cậu ta nhận ra cửa phòng đã bị ai đó mở toang. Việc này trước nay chưa bao giờ xảy ra. Nhưng rồi Minh nghĩ bụng chắc là cụ Mến lúc ra quên không đóng cửa cho nên anh không bận tâm. Ai ngờ vừa bước vào trong phòng, Minh đã cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc sộc lên đến tận não. Cậu đưa tay lên bịt mũi rồi nhanh chóng đi xung quanh căn phòng để tìm kiếm. Kể là thay mọi thứ diễn ra chẳng khác gì bên ngoài, vẫn mùi thối đó nhưng chẳng thể nào tìm được chỗ nó bốc mùi. Mình nhanh chóng tiến ra ngoài hỏi cụ Mến. Nội, sáng giờ nội có vào phòng con không? Không, sao con hỏi vậy? Tại con thấy cửa phòng của con mở, với cả nội vào đây với con đi. Đoạn mình đỡ cụ Mến vừa đi vừa nói. Phòng của con cũng lạ lắm, không hiểu sao lại có cái mùi thối giống như mùi ở ngoài phòng khách. Cụ Mến cũng tỏ ra ngạc nhiên nhưng chỉ vào phòng của Minh. Một điều kỳ lạ lại xảy đến. Cái mùi hôi thối ban nãy Minh người thấy bây giờ chẳng còn nữa. Căn phòng lại bình thường như lần lúc trước. Cả hai bà cháu lắc đầu nhìn nhau. Họ không thể nào hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này. Đến buổi tối lúc Minh từ phòng đi ra thì phát hiện ra bên phòng khách tối đen như mực. Cậu nghĩ bụng rằng cụ Mến quên chưa bật nến cho nên liền bước tới. Ai ngờ lúc mà tới gần cậu phát hiện ra thứ gì đó đang ngọ nguậy. Mình hét lên lúc này mới nghe giọng của Mến vang lên. Là nội đây, con làm sao vậy? Là nội à, con cứ tưởng. Mà sao nội không bật đèn? Thì nội vẫn đang bật đây, mà vì cái công tắc này nó bị chập, thế này như là chuyện cơm bữa thôi. Đâu để con xem cho. Mở mẫm trong bóng tối một lúc lâu thì cũng sửa được cái công tắc, bóng đèn lại sáng lên. Và rồi cậu phát hiện ra chiếc đèn pin cả ngày bà cháu lúc chiều tìm không thấy bây giờ lại xuất hiện trước mắt của cậu. Cậu liền ngạc nhiên hỏi, ngoài tìm được đèn pin ở đâu vậy? Bất giác cậu Mến nhìn lên nóc tivi, khuôn mặt của cô khá ngạc nhiên khi thấy chiếc đèn pin. Cụ nói, thế mà nội cứ nghĩ là con tìm được. Mình cau mày nhún vai nhìn cụ Mến. Cụ Mến lại nói, cái nhà này hôm nay bị gì thế không biết, toàn xảy ra những cái chuyện khó hiểu thôi. Nói rồi cụ bước nhanh đến bàn thờ, đốt ba nén nhang, chắp tay rồi khấn vái. Những chuyện vừa xảy ra khiến cho cụ Mến không yên lòng. Cụ muốn nhờ tổ tiên phù hộ che chở và mong rằng những chuyện tương tự sẽ không tiếp tục xảy đến. Mình cũng khá là bất an cho nên lặng lặng bước về phòng. Chưa được mấy bước thì cậu ta nghe tiếng ai đó đang gọi. Bất giác mình quay lại nhìn, thấy cụ Mến vẫn như không biết gì, mình vội vàng bước ra ngoài xem ai đang gọi. Nào ngờ đó chính là Ngọc. Khác với vẻ mặt lạnh lùng lúc sáng, Ngọc bây giờ tỏ ra vui vẻ khi thấy mình. Cô ấy liền cất giọng, anh làm gì bên trong mà lâu vậy, em đứng chờ nãy giờ. Sao lúc sáng em lại nói là em không biết anh, bây giờ thì... Người ta cũng cái khó nói của mình chứ, nếu mà anh không muốn gặp em thì thôi em về đây. Nói xong thì Ngọc quay đầu bỏ đi, Minh đành nắm tay của cô kéo lại. Thì anh cũng chỉ muốn biết thôi, còn em không muốn nói cũng được mà. Ngọc quay đầu nhìn Minh mỉm cười, Minh liền nói tiếp. Mà sao sáng em về lúc nào anh chẳng biết vậy, đã thế lại còn ngủ mơ nữa. Ngọc liền đáp, em đã dặn anh trước rồi mà, không may là bố mẹ em không biết. Minh nghe vậy thì cũng vui lây, cậu sờ soạng túi áo rồi lấy ra một chiếc điện thoại. Mà cho anh cái số điện thoại của em đi, chứ tìm em khó quá, lúc nào cũng là em tới cửa nhà thế này, anh thấy kỳ kỳ sao ấy. Ngọc tỏ ra bối rối của lưỡng lự một hồi rồi đáp, ở quê làm gì có điện thoại, mà em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh, mong là anh sẽ nói thật lòng. Em nói đi. Chả là em sắp phải rời khỏi nơi này, anh có muốn đi cùng em không? Nghe Ngọc nói như vậy thì Minh không tin vào tai của mình, anh hoang mang. Đi đâu? Với cả bọn mình mới quen nhau làm sao có thể chứ? Ngọc liền cắt lời. Sao không thể chứ? Tuy mới gặp nhau nhưng mà em lỡ yêu anh rồi, anh không cảm nhận được điều đó sao? Sợ em hỏi anh có tình cảm với em không? Anh nói thật đi. Minh liền cúi đầu, cậu ta bối rối không biết nên nói thế nào cho phải, bởi cả hai vừa mới quen nhau. Trong trái tim của Minh thấy tình cảm vừa chỉ mới chớm nở, thừa nhận ngay bây giờ là quá đường đột. Thế nhưng Minh sợ bỏ lỡ cơ hội cho nên sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu đã gật đầu. Minh vừa gật đầu thì Ngọc nói, em biết mà, em biết anh cũng vậy thôi. Tới ngày mai em sẽ dẫn anh đến một nơi mà chắc chắn anh sẽ rất thích. Mình liền ngạc nhiên, là nơi nào vậy? Ngày mai anh sẽ biết thôi, bây giờ em phải về rồi, hẹn anh vào ngày mai nhé. Nói xong thì Ngọc quay người bước đi, Minh vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói. Để anh đưa em về, đằng nào anh cũng muốn biết nhà em ở đâu để lần sau sang gặp cho dễ. Nghe mình nói, Ngọc liền tỏ ra không vui. Ngày mai em cho anh biết, anh mau về đi. Dứt lời thì Ngọc liền bước nhanh hơn. Minh vì Ngọc giận cho nên đành nghe theo rồi bước vào trong nhà. Đêm hôm đó mọi thứ đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng chó sủa bất chợt vang lên. Những tưởng mà chúng chỉ sủa hai lúc rồi thôi thì ai ngờ tiếng sủa cứ réo liên hồi. Thế kỳ lạ, cụ Mến cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài xem xét tình hình. Khi soi đến trước căn phòng của Minh thì cô Mến hoảng sợ khi trông thấy bóng dáng của một cô gái lạ từ phòng của Minh bước ra. Lúc mà cô Mến phát hiện ra cái bóng đó thì cũng biến mất một cách kỳ lạ. Cô Mến sợ hãi là liền khiến cho mình cũng thức giấc theo. Cậu ta vội vã chạy ra, lúc này thì đã nhìn thấy cô Mến nằm bất động giữa nền nhà. Mình hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cô, mếu máo gào lên. Nội, nội ơi, nội làm sao thế này? Nội mau tỉnh dậy đi, con Minh đây nội ơi. Mặc cho Minh gọi như thế nào thì cô Mến vẫn chẳng động đậy. Cậu ta càng lúc càng sợ, quay cuồng nhìn xung quanh. Kịp lúc này thì chú Tuấn nhà bên nghe tiếng la bất thường cũng liền chạy sang. Tới nơi thì chú bình tĩnh nói: "Có chuyện gì vậy?" Minh liền nghẹn lời đáp: Chú Thuấn, mau cứu lấy nội cháu đi, con không biết sao nữa. Lúc mà nghe thấy nội hét, con chảy ra thì thấy nội như vậy rồi. Đâu, mày để cho chú xem nào." Nói đoạn thì chú Thuấn liền bước tới, cúi xuống nhìn xem xét tình hình một lúc lâu thì chú Minh mới nói: "Mày bớt lo đi, nội mày chắc không sao đâu. Cứ bế cụ vào trong giường tí cho tỉnh lại." "Thật hả chú?" "Ờ, nhanh đi. Đàn ông con trai gì mà chừng ấy đã loạn hết cả lên rồi." Theo lời của chú Thuấn thì Minh bế cụ Mến vào trong giường. Sau một lúc thì xoa bóp chân tay cho cụ Mến cũng tỉnh lại. Mình được một phen hú hồn, cậu nằm gục bên cụ Mến rồi mếu máo: "Nội làm cho con sợ chết đi được đó, con cứ tưởng..." Cụ Mến liền xoa đầu của Minh rồi đáp: "Nín đi con, nội không sao cả. Bây giờ nội đỡ hơn nhiều rồi." Lúc này chú Thuấn mới liền đứng sau rồi hỏi vọng lại: "May mà lúc nãy đàn chó nó thi nhau sủa cho nên tôi vẫn còn thức. Nghe cô hét thì tìm sang luôn, cậu làm sao vậy?" Cậu Mến liền im lặng một lúc rồi nhìn Minh: "Con xuống dưới bếp đun nước pha cho nội ấm chè mang lên đây." Mình nghe lời đứng dậy và đi ngay. Lúc này thì trong phòng chỉ còn hai người, cậu mới nói: "Bần nãy tôi nhìn thấy ma, nó chỉ đi ra từ phòng thằng Minh. Nó nhìn thấy tôi sợ quá cho nên tôi mới như vậy." Chú nghe cậu Mến nói vậy thì liền hoảng hốt, chú hỏi: "Cậu có chắc không? Chứ chú mình có bao giờ nghe nói là có ma?" "Chú thật là, tôi sống gần này tuổi rồi chẳng lẽ còn bịa chuyện để hù dọa người ta?" Chú Thuấn lặng người đi một lúc rồi nói: Có khi nào là cụ ông về thăm?" "Không, tuyệt đối không phải. Chính mắt tôi nhìn rõ được là một cô gái trẻ đi vào trong phòng của thằng Minh." "Cô gái mà lại đi ra từ phòng của thằng Minh? Chả lẽ..." "Nó lên rồi kìa, chú khoan hãy nói." Lúc này Minh bưng một ấm nước chè đang bốc hơi vào phòng, cậu rót ra ba cốc rồi mời cụ Mến và chú Thuấn. Chú Thuấn cũng vốn hiểu chuyện cho nên bưng cốc nước vừa thổi vừa nói: "Thôi bây giờ tình hình cụ cũng đã ổn rồi, tôi xin cụ về luôn. Thằng Minh nhớ để ý nội nghe không? Có chuyện gì thì la lớn lên rồi chú sang ngay, hiểu chưa?" Minh liền gật đầu rồi đáp: "Vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn chú nhiều lắm." "Được rồi, hai người cũng tắt điện mi mà đi nghỉ đi." Nói xong thì chú Thuấn liền ra về. Lúc này cụ Mến nhìn Minh rồi nói: "Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, nội thấy đỡ hơn nhiều rồi đấy." "Không, con muốn ngủ ở đây với nội cơ." Dứt lời Minh liền trèo lên giường nằm kế bên cụ Mến rồi ôm cụ ngủ. Sáng hôm sau cụ Mến ra bên ngoài từ rất sớm. Lúc mà cụ đi thì Minh vẫn còn đang ngủ. Tới lúc cụ về thì chú Thuấn lại đến. Vừa bước đến cửa thì chú Thuấn đã cất giọng: "Cô thấy sao rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa?" Cụ Mến liền niềm nở nói: "Ổn rồi chú hả, hồi tối phiền chú quá." Chú Thuấn liền xua tay mà nói: "Cô cứ nói như vậy, ở cái chỗ này ai chả biết tôi là người mang ơn cụ nhiều nhất và lại là hàng xóm láng giềng, thế khó phải giúp đỡ nhau nhiều chứ." Đoàn chú Thuấn liền nói nhỏ hơn: "Nhưng mà cô xem này, chuyện hồi tối cô kể cho tôi nghe, cô nên mời thầy về xem như thế nào, chứ không có để như vậy được đâu." Cô Mến liền đáp: "Tôi cũng vừa ở nhà cụ Phương về, cô nói lát nữa sẽ tới xem cho." Chú Thuấn vừa nghe vừa liền gật đầu: "Trước mắt thì cứ để cho cụ Phương xem cho, mà thằng Minh sao rồi cụ?" "Lúc tôi đi thì nó vẫn còn đang ngủ, chắc lẽ đêm qua mất ngủ cho nên giờ này vẫn chưa muốn dậy. Mà tôi phải tranh thủ ra ngoài chợ mua chút đồ ăn, kẻo lát nữa cụ Phương tới lại không có gì. Chú cứ vào trong nhà uống nước rồi ngồi chơi." Chú Thuấn nghe thấy như vậy rồi lắc đầu mà đáp: "Thôi xin cụ là giờ về nghỉ có chút chuyện, một lát nữa thì tôi sẽ qua sau." Sau đó chú Thuấn ra về, còn cụ Mến thì tranh thủ đi ra ngoài chợ. Lúc về thì đã thấy một ông lão đứng ngay trước cửa đợi. Đó là cụ Phương. Cậu Mến thấy vậy thì liền mừng rỡ nói: "Ôi sao thầy không vào trong nhà đợi mà lại đứng ở đây?" Thầy Phương liền đáp: "Tôi vừa tới thôi, nhìn thấy bóng dáng của cụ ở phía xa cho nên là đứng đây để đợi cụ luôn." Cậu Mến liền nói: "Vậy mời thầy vào trong nhà uống cốc nước rồi chúng ta nói chuyện." Thầy Phương từ tốn gật đầu. Lúc chuẩn bị bước vào, thầy liền nói: "À mà tôi muốn hỏi cô xem là tại sao lại trồng cây liễu trước cửa nhà như vậy?" Cô Mến liền tỏ ra ngạc nhiên: "Cũng không rõ thằng cháu tôi nó xin ở đâu về trồng vào đó, nó đẹp lắm phải không thầy?" Thầy Vương liền vuốt chòm râu rồi gật đầu bước vào trong nhà. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện: "Có phải là cái thằng cu đầu con chú Thành không?" "Phải thưa thầy." "Thầy vẫn còn nhớ nó sao?" "Nhà cụ có mỗi đứa cháu trai chứ gì, sau này chắc là nó lớn lắm rồi chứ." Cậu Mến liền cười mà đáp: "Thầy vào nhà tôi rồi gọi cháu nó dậy cho thầy xem." Thầy Phương vui vẻ bước vào trong nhà rồi ngồi ở trong phòng lớn để chờ đợi. Một lúc sau thì cụ Mến bước lên xách theo một ấm nước, vừa đi cụ vừa nói: "Không biết là cháu nó đi đâu rồi mà không thấy thưa thầy." Thầy Phương liền nói: "Không sao đâu cụ, lát nó về tôi gặp cũng được. Bây giờ tôi với cụ vào việc luôn đi. Cậu cứ gì cứ nói, tôi xem xét tình hình rồi tôi sẽ giúp." Cậu Mến từ từ rót một cốc nước đưa cho thầy Phương, đoàn cùng ngồi đối diện rồi thưa: "Giờ cũng nói thật với thầy là như thế này. Mấy hôm nay nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện quái dị mà từ trước đến giờ chưa có. Đêm hôm qua tôi gặp một hồn ma trẻ đi ra từ phòng cháu của tôi. Tôi thì tuổi già sức yếu rồi, không thể lo cho cháu nó được cho nên qua đây cũng muốn nhờ thầy xem thực hư nó như thế nào." Thầy Phương vừa nghe vừa vuốt một chòm râu. Một lúc sau thầy liền đáp: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô yên tâm, để tôi đi một vòng xem như thế nào." Sau đó thì thầy Phương đứng dậy đi vòng quanh nhà xem xét tình hình. Khi mà đi tới phòng của Minh thì thầy Phương phát hiện ra một mùi xác chết. Thầy vợ như là không biết rồi quay lại tìm cụ Mến, thầy nói: "Cụ đi mua cho tôi một ít bồ kết rửa sạch bỏ vào trong nồi nước đun lên, gần sôi thì bỏ thêm một chút muối, việc còn lại thì tôi sẽ lo." Cụ Mến nghe xong thì lập tức đi ra ngoài chợ rồi mua bồ kết đun lên như thầy Phương căn dặn. Sau đó thì thầy Phương bưng nồi nước bồ kết vừa đun vào trong phòng của Minh, quay ra và đóng kín cửa. Chỉ độ 5 phút sau thì thầy Phương quay lại căn phòng mở cửa sổ như cũ. Bất ngờ một cái bóng đen từ dưới gầm giường lao lên theo đường cửa sổ rồi biến mất. Thầy Phương chứng kiến cái cảnh đó thì dần ngộ ra được mọi chuyện. Thầy ra ngoài tìm cụ Mến rồi nói: "Ta biết được chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của cụ Mến. Đúng như cụ nói, có một con ma đang ẩn náu ở đây, chính xác là trong phòng của cháu cụ." Cụ Mến nghe xong thì tái mặt, cụ hoảng hốt mà nói: "Nếu là như vậy thì bây giờ phải làm như thế nào hả thầy?" Thầy Phương vuốt một chòm râu bạc ngẫm nghĩ một lúc, thầy đáp: "Vòng theo thì cũng dễ thôi, chỉ cần làm rõ được mục đích của nó thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Trước mắt cứ đợi cháu nó về đã, sau đó nói rõ mọi chuyện cho nó nghe." Bất giác cụ Mến nhìn lên chiếc hồng trên tường. Lúc này đồng hồ cũng đã đếm gần 11 giờ trưa, nhưng mà vẫn chưa thấy Minh quay trở về. Mọi hôm Minh đi đâu thường dặn dò nên lần này cụ Mến có vẻ lo lắng. Một lúc sau vẫn chưa thấy Minh về, thầy Phương liền nói: "Giờ cũng chưa rồi, tôi phải về nhà có chút chuyện. Chiều tôi sẽ quay trở lại. Nhân lúc cháu nó về thì dặn dò nó ở nhà đợi tôi. Tôi sẽ giải quyết việc này cho cụ." Cậu Mến liền gật đầu đồng ý. Sau khi thầy Phương rời đi, cậu Mến cũng đội nón ra ngoài tìm Minh. Cậu Mến biết chỗ cho nên Minh thường chơi với Tâm cho nên sang nhà của cậu. Tới nơi thì bắt gặp cả nhà của Tuấn đang ăn cơm. Tâm nhìn thấy cậu Mến thì liền cất giọng: "Ơ cậu đấy hả, và dùng cơm với gia đình con đã." Cậu Mến lật đật bước vào bên trong, cậu từ từ đặt cái nón xuống rồi đáp: "Cả nhà cứ tự nhiên cho." Vừa nói thì cậu Mến vừa nhìn xuống xung quanh. Chút Thuấn thấy như vậy thì liền hỏi: "Cậu tìm gì sao?" Cậu Mến liền đáp: Tôi tính sang hỏi cô chú xem thằng Minh nhà tôi có sang đây chơi không, chứ nó đi đâu từ sáng đến giờ chưa có về. Nghe cô Mến hỏi thì chú Thuấn nhìn Tâm, cậu ta liền dùng bữa mà đáp. À, mình sáng nay nó có sang đây, thế nhưng mà về lâu lắm rồi cụ ạ. À, vậy mà nó chưa có báo về cho cụ à? Cô Mến liền lắc đầu, buồn bã nói. Thế thôi cả nhà cứ tiếp tục đi, tôi sang mấy nhà nữa để xem nó có ở bên đấy không. Nói xong thì cụ Mến rời đi. Đầu giờ chiều cả Tâm và chú Thuấn tìm sang nhà cụ Mến. Chú Thuấn biết rõ chuyện xảy ra tối hôm qua, cho nên khi thấy Minh kỳ lạ cũng có vẻ hơi lo. Không ngờ lúc tìm sang Minh vẫn chưa về, chỉ thấy cụ Mến ngồi ở ngoài cửa, tay cầm chiếc nón phe phẩy để bớt đi cái nóng của buổi chiều. Nhìn cô gầy guộc, khuôn mặt chất chứa rất nhiều nỗi lo, Tâm cũng thấy thương thay. Cậu ta bước tới nhẹ nhàng nói, cô đã tìm những đâu rồi ạ? Mấy chỗ mà nó thường tới đã tìm hết rồi. Tâm nghiền nghĩ ngợi một lúc rồi nói, vậy để cháu ra ngoài này thử xem, cô cứ đợi cháu đi, đừng có lo lắng quá mà tổn hại đến sức khỏe. Cô Mến gật đầu. Khi mà Minh ra đi được một lúc thì thầy Phương tới. Nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của cụ Mến, thầy cũng đoán được sự tình. Thầy liền nói, sự việc đã nghiêm trọng hơn là tôi nghĩ. Trong tình hình này cụ nhất định phải bình tĩnh, có như vậy mới giúp được cháu của nó. Đợi thêm một lúc nữa, nếu không được thì phải nhờ người đi tìm thôi. Chú Tuấn nghe vậy thì liền tiếp lời, thầy cứ yên tâm đi, cháu nhà tôi đang ở ngoài tìm, nó biết rõ thằng Minh cho nên chắc chắn sẽ sớm tìm được thôi. Thầy Vương gật đầu rồi ngồi xuống đối diện cùng chú Thuấn và cụ Mến đợi Tâm về. Một lúc sau khi thấy Tâm quay trở về thì nhìn cậu ta một mình, cụ Mến đứng dậy chạy ra vội vã hỏi, không thấy thằng Minh hả cháu? Tâm lắc đầu, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm, đôi mắt đỏ hoe của cụ thì lại càng thương cụ hơn. Lúc này thầy Phương mới nói, vậy là không còn gì để nghi ngờ nữa, cậu mình chắc chắn đã bị con ma kia dẫn đường đi rồi. Cô Mến liền sụt sịt nói, thế phải làm sao bây giờ hả thầy? Thầy Phương vuốt chòm râu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, khi mà ma quỷ dẫn đi thì khó tìm ra được, cậu cứ thử nhớ lại gần đây nhất xem cháu nó làm gì kinh động đến phần âm hay không. Cô Mến nghe vậy thì liền lắc đầu, cháu nó tính tình nhút nhát, về đây đi đâu nó cũng thừa với tôi hết. Đôi lúc thì nó gặp bạn ở ngoài đường thì cũng đứng ở cổng, chẳng biết đi đâu xa hết. Thầy Phương có mày suy nghĩ, có lý nào lại như vậy? Một khi vong đất theo người thì hẳn phải có một lý do rõ ràng. Nếu là người trong nhà thì chẳng sao, nhưng mà lỡ là ma quỷ lang thang thì cô thử nhớ xem trong nhà của cô có ai là nữ trẻ đã chết hay không. Cô Mến lại lắc đầu. Lúc này Tâm chợt lên tiếng, còn nhớ cái hôm thứ hai cô và em nó tới mộ của cụ ông, cô thử nhớ lại xem lúc ấy có điều gì đặc biệt xảy ra không. Nghe Tâm nói, cô Mến vội vàng đáp, hình như đúng rồi thưa thầy, hôm đó khi mà tôi dẫn thằng bé tới Nghĩa Trang thăm mộ ông nó, lúc đi qua một ngôi mộ nó có đọc tên tấm bia mộ đó. Thầy Vương vẻ như là ngộ ra được điều gì thì thầy liền hỏi, vậy cô có nhớ ngôi mộ đó của ai không? Tức là mộ của con gái chú Tư chết cách đây mười mấy năm. Chú Tư có hai đứa con gái sinh đôi tên là Ngọc và Ngà, đứa đã chết tên là Ngọc. Tôi cũng đã từng nghĩ tới lúc chết chỉ là một đứa trẻ thôi, không phải là một cô gái mà tôi đã nhìn thấy. Thầy nghe thế vậy thì nói, điều đó không quan trọng, ma quỷ có thể làm những chuyện chúng ta không ngờ tới. Không ngoài trừ lúc chết chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà sau mười mấy năm thì đã là một thiếu nữ rồi. Tâm nghe vậy thì tiếp lời, vậy thì đúng rồi, hôm trước cháu có nghe Minh vừa kể quen được một cô gái tên Ngọc, nói là người trong thôn của mình, nhưng mà cháu không tài nào nghĩ ra đó là ai. Nó còn nói là cô gái này rất lạ, có lúc tỏ ra thân thiết, có lúc lại như là người dưng. Bây giờ thì rõ rồi, có thể là Minh đã gặp cả hai chị em Ngọc và Ngà cho nên mới có chuyện như vậy. Thầy Phương vừa nghe xong thì gật đầu. Đoạn thầy nhìn sang cụ Mến, cô đừng lo lắng, cô cứ ở nhà đợi, nhớ lời của tôi, sau 6 giờ tối mang mấy lá bùa này ra giữ cổng rồi đốt, cầu xin thổ thần túc trực trong thời gian này. À còn chuyện nữa, hãy nhổ cây liễu nhà rồi vứt đi. Cây liễu đó chính là cánh cửa đã dẫn cô gái kia vào trong nhà. Bây giờ tôi và cha con chú Thuấn sẽ chuẩn bị đèn đuốc rồi tới đó xem sao. Cô Mến trong lúc hoảng loạn đành nghe theo lời của thầy Phương căn dặn. Còn thầy Phương, chú Thuấn và Tâm vội vã chuẩn bị đèn đuốc tiến tới nghĩa trang. Trên đường đi họ còn rẽ vào nhà chú Tư để nói cho rõ ngọn ngành câu chuyện, rồi cùng chú Tư tới đó một chuyến. Chú Tư chưa rõ được thực hư nhưng mà nghe có chuyện liên quan đến mạng người, chứ không một chút nghĩ ngợi, liền dẫn thầy Phương đi tới ngôi mộ của đứa con gái. Tới nghĩa trang lúc này trời đã nhá nhem, con đường bắt đầu khó đi hơn. Lúc gần tới, Tâm liền chợt hét lên: "Thằng Minh kìa!" Cả ba người đưa mắt nhìn theo, xe ánh đèn một cơ thể trần như nhộng chạy về phía ngược lại. Thầy Phương nói: "Nó đang dẫn thằng Minh đi, mau đuổi theo đừng để cho thằng bé mất dấu." Chú Thuấn, chú Tư và Tâm không một chút do dự đuổi theo Minh. Thế nhưng đây là nghĩa địa mồ mả chi chít, cho nên chỉ mới nhìn trước nhìn sau đã mất dấu. Cả ba dừng lại thở dốc, rọi đèn tứ phía quan sát. Lúc sau Tâm lại thấy bóng dáng của Minh đang nhấp nhô không xa. Lần này cả ba tách nhau vừa chạy rọi đèn tới chỗ của Minh. Sau một hồi kiên trì đuổi, cuối cùng thì cả ba tìm được Minh đang nằm bất động tại một ngôi mộ cuối nghĩa trang. Có lẽ ngay cả ngày hôm nay Minh không ăn uống gì, cho nên kiệt sức rồi lịm đi, cho nên cậu ta mới bị ma bỏ như vậy. Thầy Phương nhận thấy nơi này không thể ở lại lâu cho nên liền nói: "Bây giờ phải nhờ ba người, đoạn đường khá xa nên ba người hãy phụ tôi cõng cậu ấy về nhà. Nhưng nhớ tuyệt đối cho dù có nghe ai gọi cũng không được nhìn lại, cứ thẳng đường mà bước, nếu không sẽ nguy hiểm cho cậu Minh." Quả nhiên không ngoài dự đoán của thầy Phương, suốt chặng đường lâu, lúc vẫn nghe thấy tiếng ma đòi lại thể xác của Minh. Thật may mà thầy Phương đã căn dặn cho nên không ai nhìn lại, cuối cùng cũng đưa được Minh về nhà an toàn. Thì Minh trở về trong tình trạng bất động, không một mảnh áo. Cô Mến không ngừng khóc lóc chạy vào bên trong, lấy một chiếc chăn quấn người của Minh lại. Lúc này thầy Phương nói: "Cô đừng quá lo lắng, tạm thời kiếp nạn đã qua, cậu ta chỉ bị kiệt sức mà thôi. Bây giờ cô xuống bếp nấu một bát cháo thật ngon, còn ở đây cứ để tôi và mọi người lo cho." Cô Mến theo lời nhìn Minh thêm một lúc rồi bước xuống dưới bếp. Còn thầy Phương thì bước tới cái túi của thầy để ở bàn, lấy ra một cái vòng bằng gỗ dâu đeo vào cho Minh. Thầy nói rằng chiếc vòng này sẽ cản ma quỷ không thể giao tiếp được với Minh khi mà cậu ấy ngủ. Trời bên ngoài có tiếng chó sủa bắt đầu ầm lên. Thầy Phương như là dự cảm được điều đó liền nhìn ra phía cổng chính. Tháng sau thầy nói: "Cô ấy đến rồi." Cả bà sững sờ khi nghe thầy Phương nói. Phút lấy lại bình tĩnh, chú Thấn liền hỏi: "Ý thầy là..." "Phải, nhìn đi." Bất giác cả ba người kia cùng nhìn ra bên ngoài. Lúc này ở cổng, bóng dáng của một cô gái người ngợm trắng toát, tóc xõa ngang vai đang đi đi lại lại. Cảnh tượng đó khiến cho những người cứng vía như là chú Tuấn cũng không tránh khỏi run sợ. Chú liền lắp bắp nói: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào thưa thầy?" Thầy Vượng chưa kịp đáp thì lúc này chú Tư cũng đứng bên cạnh liền tiếp: "Đúng là nó rồi." Thầy Phương liền hỏi: "Là con gái của chú phải không?" Chú Tư e dè gật đầu. Thầy Phương hỏi tiếp: "Nhưng tôi có một điều thắc mắc, tại sao khi gặp con gái chú lại có vẻ e dè?" "Chuyện cũng là do tôi mà ra thưa thầy. 13 năm trước lúc đó hai đứa con gái của tôi 8 tuổi. Một hôm chúng cùng tôi ra đồng cắt cỏ cho bò thì cả hai bị ngã xuống con kênh. Tôi liền nhảy xuống cứu nhưng mà chỉ vớt được bé Ngà, còn bé Ngọc thì mất tích. Sau một ngày tìm kiếm chúng tôi vớt được xác con bé ở chỗ nó ngã không xa. Không lâu sau thì ngày mai táng của nó quay trở về báo mộng rằng tại sao lúc đó không cứu nó mà lại để cho nó chết. Thế là từ đó nó ác cảm với tôi. Đến nay cũng mang 13 năm nhưng mà hầu như đêm nào nó cũng về tìm tôi để oán trách. Dù sao thì nó cũng là con gái của tôi. Làm gì thì làm, tôi cũng chỉ muốn một ngày nào đó nó sẽ hiểu ra được rằng hôm đó tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ là không thể mà thôi." Nói đến đây thì đôi mắt của chú Tư đã rưng rưng. Thầy Phương thở dài rồi nói: "Cũng không thể trách anh được." Nói đoạn thầy Phương bước ra bên ngoài. Chú Tư thấy vậy vội kéo tay áo của thầy rồi nói: Thầy cứ để tôi thử, biết đâu lần này nó nghe tôi. Dứt lời, chú Tư đi ra ngoài cổng. Chú nhìn đứa con gái xấu số. Con à, cha biết con vẫn còn giận cha rất nhiều, cha xin lỗi. Nhưng mà hãy tạm gác lại chuyện cha con mình đi. Ông im đi, ông không đủ tư cách để dạy thôi. Chú Tư chưa kịp nói xong thì Ngọc đã gào lên cắt ngang lời. Thầy Phương nghe thấy không ổn thì bước ra. Thầy nói, làm sao cô có thể nói với cha cô những lời như vậy? Hãy nghĩ lại đi, ông ấy rất tốt với cô, nhưng cô lại vì chút ích kỷ mà quên mất đi những điều đó. Ông ấy đã cố gắng hết sức, phần làm cha làm mẹ ai mà chẳng đau đớn khi mất con. Có trách thì chỉ biết trách cây số của cô chỉ đến vậy. Hãy mau tỉnh ngộ. Còn nữa, ta không biết cô tiếp cận cậu Minh để thực hiện ý đồ gì, nhưng ta nhất quyết sẽ không để cô đạt được mục đích. Ông thì biết gì chứ, tôi yêu Minh và anh ấy cũng vậy, chúng tôi đến với nhau có gì sai? Thì ra là vậy. Nhưng mà xin cô nhớ rằng âm dương không thể hòa hợp. Nếu cô cứ cố chấp đeo bám Minh, khiến cho cậu ấy gặp nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn một ngày nào đó Minh sẽ bị cô hại chết. Ngọc nghe xong thì gào lên, tại sao? Tại sao lại không thể? Tôi và Minh yêu nhau thật lòng mà. Yêu nhau thật lòng ư? Cậu Minh yêu cô bởi vì chưa biết rõ thân phận của cô. Thử hỏi nếu mà cậu ấy biết cô là ma thì còn yêu cô nữa không? Tôi khuyên cô, nếu cô thật sự yêu Minh thì hãy rời xa cậu ấy. Hãy để cho cậu ấy được yên, bởi giữa hai người không có kết quả tốt đẹp. Ngọc gào lên dữ dội hơn, nhưng mà lại không thể vào bên trong nhà của cụ Mến. Thời gian càng trôi đi, cơn giận dữ của Ngọc nguôi dần. Có lẽ cô đã ngộ ra được rất nhiều điều qua những lời của thầy Phương vừa nói. Một lúc sau cô liền cất giọng, ông nói đúng, giữa chúng tôi là không thể. Tôi sẽ không tìm đến anh ấy nữa. Nhưng có một điều tôi muốn ông và tất cả mọi người đều phải hứa. Đó là sau khi anh ấy tỉnh dậy, không được nói thân phận của tôi cho anh ấy. Và hãy nói rằng tôi đã đi khỏi nơi này. Được, ta hứa với cô. Còn... Ngọc liền cắt lời, chuyện của gia đình tôi ông không cần phải lo. Cho dù thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là cha của tôi, mãi mãi như vậy. Dứt lời thì Ngọc biến mất. Còn chú Tư bật khóc vì vui mừng. Có lẽ những gánh nặng trong lòng suốt bao năm qua cuối cùng cũng chút bỏ được, cho nên chú mới khóc như vậy. Ngày hôm sau, Minh tỉnh dậy sau một đêm tròn giấc. Mặc dù cơ thể vẫn còn mệt, nhưng mà sắc mặt cậu đã tươi hơn. Sau bữa sáng, cậu Mến đưa cho Minh một lá thư. Có một cô gái tên Ngọc nhờ nội đưa thư này cho con. Nghe là của Ngọc, Minh vội vàng nhận lấy rồi mở đọc. Thoáng thấy khuôn mặt của Minh có chút buồn, cậu Mến liền nói, nội thấy cô bé đó xách theo một cái ba lô, có lẽ là rời khỏi nơi này để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Mình lặng lẽ gật đầu. Cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa. Chợt bên trong tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu từ từ bước tới chiếc điện thoại, nét mặt có chút thay đổi. Con nghe bố. Con trai hả? Thằng báo với con rằng bố mẹ sắp tới nơi, dành thì ra đón bố mẹ nhé. Vâng ạ. Một niềm vui trong tá những nỗi buồn. Mình vội cúp máy chạy ra báo cho cụ Mến. Rồi sau đó cả hai người vui vẻ đội nón bước ra ngoài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.